cho Xích Hồn Giới giới chủ khó chịu một màn, bởi vì đối với hắn mà nói, Tiêu Động Trần càng dẫn đến Xích Hồn Giới giới chủ, đối phương sẽ đáp lời hạ thủ càng ác, đến cuối cùng, đắc ý nhất người sẽ chỉ là hắn. Ha ha, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên coi như có chút cốt khí. Thí Thần Giới giới chủ lên tiếng nói, thanh âm hắn cũng không có tiến hành áp chế, mà là thẳng truyền vào Xích Hồn Giới giới chủ trong tay. Chương 2684, Xích Hồn Giới giới chủ nghe vậy, sắc mặt chính là càng thêm khó coi, trong lòng của hắn rõ ràng rất, giờ phút này Thí Thần Giới giới chủ chính là cố ý chán ghét chính mình, nghĩ tới đây, Xích Hồn Giới giới chủ trong lòng đối với Tiêu Động Trần sát ý câu tăng. Bởi vì này đầy đủ mọi thứ, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần mà đưa đến, nếu là không có Tiêu Động Trần lời nói, bọn họ Xích Hồn Giới có thể sẽ ở lần này tam giới thi đấu bên trong thuộc về một tên sau cùng. Nhưng đối với hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không cùng như bây giờ rơi vào như thế quẫn cảnh. Hơn nữa liền lấy bây giờ mà nói, mặc dù bọn hắn Xích Hồn Giới là tam giới thi đấu thủ thắng nhất phương, nhưng bởi vì Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đối với chính mình ngăn cách, chờ mình chém rớt Tiêu Động Trần sau, Xích Hồn Giới có được hay không trở thành Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ở các giới người đại diện còn chưa nhất định, cho nên đối với trước mắt Tiêu Động Trần, Xích Hồn Giới giới chủ trong lòng có nhưng mà đậm đà sát ý. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nói không sai, chỉ bằng ta, Xích Hồn Giới giới chủ cười lạnh nói, một bộ vẻ bực tức nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhưng mà Tiêu Động Trần nghe vậy sau, nhưng là khóe miệng cười một tiếng, ồ, phải không, ta đây liền muốn nhìn một chút, ngươi có hay không chuyện kia. Tiêu Động Trần vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên Triệu Tác Thiên bốn người, mà kia lấy Triệu Tác Thiên cầm đầu bốn gã thiên đạo chúa tể. Trong lòng lập tức xuất hiện một loại nồng nặc sợ hãi. Không biết vì sao, bọn họ luôn cảm thấy Tiêu Động Trần ánh mắt bên trong có loại lực lượng vô hình. Dù là nhưng mà đem nhìn không hướng bọn họ, cũng sẽ để cho trong lòng bọn họ cảm thấy một loại tử vong cảm giác. Tiêu Động Trần nhìn về phía bốn gã thiên đạo chúa tể. Sau đó không có gì do dự, chính là trực tiếp nắm lại quả đấm. Bây giờ liền giờ đến phiên các ngươi, lời này vừa nói ra, Tiêu Động Trần bóng người lao ra, ngọn chính là một tên trong đó thiên đạo chúa tể, về phần kia Xích Hồn Giới giới chủ, nhìn thấy một màn này chau mày, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, ở mình đã ra sân dưới tình huống, Tiêu Động Trần lại còn dám đối với bốn gã thiên đạo chúa tể xuất thủ. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần căn sẽ không đưa hắn cho coi ra gì. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tìm chết, ngay sau đó, Xích Hồn Giới giới chủ đồng dạng là lòng bàn chân bước ra, chuẩn bị ngăn cản Tiêu Động Trần đối với bốn gã thiên đạo chúa tể xuất thủ. Xung quanh chúng nhiều cường giả nhìn thấy một màn này, đều là không chuyển con người nhìn về phía Xích Hồn Giới giới chủ. Trời ơi, Xích Hồn Giới giới chủ rốt cuộc phải xuất thủ, Xích Hồn Giới giới chủ ra tay một cái, Tiêu Ỷ Thiên chỉ sợ là nếu không có đường sống chứ. Đó là tự nhiên, Xích Hồn Giới giới chủ tu vi, kia nhưng là chân chính Hồng Mông chúa tể, Tiêu Ỷ Thiên một tên chính là Âm Dương chúa tể, coi như thế nào đi nữa mạnh, chẳng lẽ còn có thể là Xích Hồn Giới giới chủ đối thủ. Bất quá tức đã là như vậy, Tiêu Ỷ Thiên cũng coi là để cho người khâm phục. Dù sao hắn chỉ là một gã Âm Dương chúa tể, lại có thể ép một tên Hồng Mông chúa tể xuất thủ. Cái này ở lúc trước nhưng là không thấy nhiều, chung quanh chúng nhiều cường giả đều là đang nghị luận đạo. Rất hiển nhiên, mọi người tại đây không có ai coi trọng Tiêu Động Trần. Coi như Huyền Hoàng ngôi sao các cường giả, Xích Hồn Giới giới chủ cường đại, đã là đi sâu vào trong lòng bọn họ. Rất nhiều trong mắt cường giả, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Trung cũng chỉ có Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ mới có đến đánh bại Xích Hồn Giới giới chủ thực lực, về phần những người khác. Cho dù là Thí Thần Giới giới chủ hoặc là Diêm La Giới giới chủ, cũng không thể tùy tiện đem Xích Hồn Giới giới chủ đánh bại. Mà Tiêu Động Trần, vậy thì càng không thể nào. Xích Hồn Giới giới chủ không ngừng hướng Tiêu Động Trần đến gần. Cần phải ở Tiêu Động Trần uy hiếp được bốn gã thiên đạo chúa tể trước đem Tiêu Động Trần ngăn lại. Hơn nữa đem đối phương chém giết, nhưng hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần tốc độ cuối cùng dị thường nhanh chóng, nhưng mà trong chớp mắt, Tiêu Động Trần bóng người liền là xuất hiện ở một tên trong đó thiên đạo chúa tể trước mặt. Thấy Tiêu Động Trần bóng người, tên kia thiên đạo chúa tể sắc mặt trong nháy mắt run lên. Vào lúc này, hắn đã cảm nhận được đến từ Tiêu Động Trần áp lực thật lớn. Tiêu Ỷ Thiên, ta nhưng là Xích Hồn Giới. Không, ta nhưng là Huyền Hoàng Tinh Nhân, ngươi không thể giết ta. Tên kia thiên đạo chúa tể kinh hô, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ sợ hãi, bởi vì hắn biết, bây giờ Tiêu Động Trần tuyệt đối là sẽ đối hắn hạ sát thủ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là lợi dụng Huyền Hoàng ngôi sao áp lực, tới để cho Tiêu Động Trần trong lòng có chỗ cố kỵ. Bất quá vào giờ phút này, Tiêu Động Trần đã chém chết lưỡng danh thiên đạo chúa tể, và toàn bộ Huyền Hoàng ngôi sao đã là bất tử bất hưu trạng thái. Cho nên đối với Tiêu Động Trần mà nói, chính mình vô luận là chém chết này người hay là bỏ qua cho người này, cũng không có gì tính thực chất ý nghĩa. Phanh, một đạo nặng nề thanh âm vang dội ở trong thiên địa. Tiêu Động Trần trọng quyền trong nháy mắt đánh vào tên kia thiên đạo chúa tể trước ngực. Về phần tên kia thiên đạo chúa tể, trong mắt chính là hiện ra một bộ vẻ tuyệt vọng, hắn biết rất rõ, Tiêu Động Trần cường hãn như vậy một quyền, tuyệt đối không phải mình có thể chống cự, làm Tiêu Động Trần trọng quyền đánh vào hắn trên lồng ngực sau. Thiên đạo chúa tể đã dự liệu được chính mình ngã xuống kết quả. Quả nhiên, Tiêu Động Trần trọng quyền vừa mới hạ xuống, tên kia thiên đạo chúa tể thân hình nhanh chóng đảo lui ra ngoài. Cùng còn lại lưỡng danh thiên đạo chúa tể như thế, người ảnh đập ầm ầm vào núi thể bên trong, tên này thiên đạo chúa tể bị đánh chết sau, xích hồn giới chủ đã xuất hiện ở Tiêu Động Trần bên người. Không khí chung quanh bên trong còn tràn ngập to lớn uy áp khí tức. Tiêu Ích Hiên, ngươi dám không nhìn ta lời nói, đi chết đi, xích hồn giới chủ giận dữ hét, bàn tay hắn nặng nề vỗ xuống, ngọn chính là Tiêu Động Trần, nhưng mà lúc này, Tiêu Động Trần lại giống như là không có nhận ra được xích hồn giới chủ, mà là hướng trừ đi triệu tác thiên gia lưỡng danh thiên đạo chúa tể một người đánh ra một đạo sóng. Linh lực, tại loại này sóng linh lực bên dưới, kia lưỡng danh thiên đạo chúa tể bị trực tiếp đánh thành huyết vụ. Dù là thời khắc tối hậu, lưỡng danh thiên đạo chúa tể nghĩ tưởng phải đem hết toàn lực thoát đi. Nhưng ở kia lưỡng đạo sóng linh lực truy kích bên dưới, lưỡng danh thiên đạo chúa tể hay lại là gặp phải trực tiếp chém chết. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần khẽ ngẩng đầu, đây mới là cẩn thận nhìn về phía xích hồn giới chủ đánh tới bàn tay. A, ta đã sớm nói, chỉ bằng ngươi, còn ngăn cản không ta đưa bọn họ chém giết. Cực quang cánh, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, sau đó chính là gọi ra bảy đại thần khí một trong cực quang cánh. Cực quang cánh vừa ra, Tiêu Động Trần bóng người nhanh chóng bay ra, ở xích hồn giới chủ bàn tay hạ xuống trước. Hắn thành công rời đi khu vực nguy hiểm, hơn nữa Tiêu Động Trần rời đi phương hướng, chính là kia Triệu Tác Thiên nơi ở. Giờ phút này Triệu Tác Thiên cũng sớm đã bị Tiêu Động Trần thủ đoạn cho rung động đến. Hắn sợ trệ nhìn về phía hướng chính mình cực nhanh đến gần Tiêu Động Trần. Thậm chí ngay cả chạy trốn động tác đều đã quên, cho đến Tiêu Động Trần đi tới Triệu Tác Thiên trước mặt. Triệu Tác Thiên mới là đột nhiên phản ứng qua, không tốt, Triệu Tác Thiên kinh ngạc nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ rung động, hắn nơi nào có thể nghĩ đến. Bọn họ sáu gã ở huyền hoàng ngôi sao bị người ngưỡng mong thiên đạo chúa tể. Lại sẽ bị một tên âm dương chúa tể cho mỗi cái đánh chết. Chương 2685, chuyện này với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một cái to lớn sỉ nhục. Lúc trước, Triệu Tác Thiên cũng từng nghĩ tới tự có một ngày sẽ vẫn lạc. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình cuối cùng ngã xuống như vậy uất ức. Không cam lòng Triệu Tác Thiên trong lòng tràn đầy nồng nặc không cam lòng ý. Nhưng là không có cách nào mặc dù Triệu Tác Thiên trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng. Trước mắt kết quả đã không thể nào thay đổi, oanh, Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, mang theo sức mạnh cường hãn quả đấm, đem Triệu Tác Thiên lồng ngực cho trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng. Mà kia Triệu Tác Thiên, trong mắt ánh mắt dần dần trở nên tan rã, sinh cơ bên trong cơ thể cũng dần dần biến mất, theo hoàn cảnh chung quanh biến hóa, xích hồn giới một tên sau cùng thiên đạo chúa tể lúc đó ngã xuống. Hết thảy các thứ này, đều là phát sinh trong nháy mắt sự tình, cho nên khi Triệu Tác Thiên sau khi ngã xuống, mọi người chung quanh còn không có phản ứng qua. Nhất là xích hồn giới chủ, chớp mắt trước, Tiêu Động Trần còn ở trước mặt hắn, chờ đợi chính mình đi xử trí, nhưng mà sau một khắc, Tiêu Động Trần liền đem Triệu Tác Thiên bắn cho giết, há có thể không để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, trừ xích hồn giới chủ ra, thí thần giới chủ cùng với Diêm La giới chủ đồng dạng là sợ trệ nhìn về phía Tiêu Động Trần, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần ở xích hồn giới chủ đã xuất thủ dưới tình huống, lại còn có thể đem bốn gã thiên đạo chúa tể cho toàn bộ đánh chết. Ha ha, lúc này có trò hay nhìn. Thí thần giới chủ cười lạnh nói, ở trong lòng hắn, đã càng phát ra coi trọng hơn Tiêu Động Trần, bởi vì hắn đã có thể nhìn ra, Tiêu Động Trần thực lực chân thật, sợ rằng so với hắn tưởng tượng cao hơn một ít, bất quá mặc dù như vậy, hắn vẫn không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể có chống lại xích hồn giới chủ thực lực. Ở trên bầu trời, huyền hoàng tinh tinh chủ sắc mặt đã sớm trở nên càng âm trầm. Trước hắn chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là một cái đối với chính mình uy hiếp tiềm ẩn. Hắn thấy, giờ phút này Tiêu Động Trần muốn lớn lên, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng đi qua vừa mới một màn, huyền hoàng tinh tinh chủ mới biết rõ mình nghĩ tưởng sai. Tiêu Động Trần thực lực, hoàn toàn không thể lấy cảnh giới của hắn để cân nhắc. Nếu để cho Tiêu Động Trần lại lớn lên một đoạn thời gian, thực lực đối phương kết quả có thể mạnh bao nhiêu, cái này ai cũng không nói chắc được. Hừ, xem ra hôm nay nhất định phải đem ở nơi này đất giải quyết xuống. Huyền hoàng tinh tinh chủ hừ lạnh nói, hắn vừa nói như vậy xong, lấy làm trung tâm mấy ngàn vạn dặm trong phạm vi, đều là bị một loại cường hãn uy áp khí tức bao phủ. Đối với chung quanh chúng nhiều cường giả khác thường thần sắc, Tiêu Động Trần không có đi quá mức để ý tới, giờ phút này hắn sự chú ý, đã toàn bộ đặt ở xích hồn giới chủ trên người. Bởi vì Tiêu Động Trần biết, chính mình đem xích hồn giới bên trong chỉ có 6 gã thiên đạo chúa tể cũng cho giết. Xích hồn giới chủ tất nhiên sẽ không cứ như vậy coi là. Lúc này Tiêu Động Trần tuy nói đột phá tới âm dương chúa tể, nhưng là muốn cùng xích hồn giới chủ đối lũy, Tiêu Động Trần vẫn là không có chống đỡ đối phương sức lực. Xích hồn giới chủ coi Tiêu Động Trần. Trong mắt đậm đà sát ý trào hiện ra, Tiêu Ích Hiên, ngươi đem ta xích hồn giới bên trong chỉ có 6 gã thiên đạo chúa tể chém giết. Ta muốn cho ngươi đền mạng, vào giờ khắc này, xích hồn giới chủ nơi nào còn có thể chịu được trong lòng vẻ phẫn hận. Bởi vì Tiêu Động Trần tồn tại, bọn họ xích hồn giới đã tổn thương thảm trọng, thực lực bọn hắn muốn đổi kịp thí thần giới cùng Diêm La giới hai đại giới. Đã trở thành một cái hy vọng xa vời, xích hồn giới giới chủ hai tay nắm chặt, sau đó một đạo hiện lên kim quang ánh sáng soi ở Tiêu Động Trần trên người. Tại loại này trong ánh sáng, Tiêu Động Trần cảm nhận được một loại vô hình uy áp. Mặc dù Tiêu Động Trần muốn ngưng tụ lực lượng, đi chống đỡ uy thế như vậy khí tức, nhưng cuối cùng Tiêu Động Trần hay lại là cuối cùng đều là thất bại. Thật là không có nghĩ đến, Hồng Mông Chúa Tể lực lượng thật đúng là để cho người mở rộng tầm mắt. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, sau đó hắn chính là cau mày, hắn đã có thể cảm giác, bằng vào tự thân lực lượng, muốn cùng xích hồn giới giới chủ chống đỡ nhất định chính là không thể nào làm được sự tình. Tiêu Động Trần cái bộ dáng này, giống vậy bị mọi người chung quanh nhìn ở trong mắt, ha ha, ta cứ nói đi, Tiêu Ỷ Thiên gặp phải xích hồn giới giới chủ, tuyệt đối không có đường sống, nhưng mà không biết, ở xích hồn giới giới chủ loại này đối thủ cường đại bên dưới. Tiêu Ỷ Thiên cứu có thể giữ vững bao lâu? Nhìn hắn như vậy, có thể tiếp được xích hồn giới giới chủ 5 chiêu cũng không tệ. Người cũng quá đề cao hắn, ta xem Tiêu Ỷ Thiên sợ rằng liền 3 chiêu cũng không nhất định có thể tiếp được. Mọi người chung quanh thấy Tiêu Động Trần bây giờ bị động cục diện, lại vừa là một trận xôn xao, giống vậy, vào lúc này cũng không có người coi trọng Tiêu Động Trần. Nghe được chung quanh chúng cường giả nói, xích hồn giới giới chủ sắc mặt mới là khá hơn một chút. Ở Tiêu Động Trần hết sức chống đỡ kia một đạo uy áp khí tức lúc, thân hình hắn cực nhanh mà ra. Ngọn chính là Tiêu Động Trần, đối mặt chung quanh uy áp khí tức, Tiêu Động Trần hay lại là trước tiên cảm nhận được đến từ xích hồn giới giới chủ uy hiếp. Ừ, muốn làm đánh lén sao? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, sau đó hắn mở túi đựng đồ ra, đem 7 đại thần khí, Huyền Hoàng đăng cùng với Hạo Thiên Kính toàn bộ lấy ra. Mặt đối trước mắt xích hồn giới giới chủ, Tiêu Động Trần rõ ràng bản thân không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Bây giờ Tiêu Động Trần cũng chỉ có toàn lực chống đỡ, mới có chống cự được xuống xích hồn giới giới chủ công kích khả năng. Tiêu Động Trần đem chính diện chuyển hướng xích hồn giới giới chủ. Hai bóng người tương đối, trong phút chốc, xích hồn giới giới chủ đã xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước người. Oanh, xích hồn giới giới chủ đem tự thân một phần lực lượng tràn vào trọng quyền bên trong. Sau đó thẳng đánh phía Tiêu Động Trần nơi lồng ngực, lần này hắn chỉ dùng khoảng 7 phần 10 thực lực, nhưng ở trong lòng hắn, khoảng 7 phần 10 lực lượng đã có thể mang Tiêu Động Trần cho thành công chém chết. Tiêu Động Trần không dám có chút lạnh nhạt, ngay sau đó phát huy ra tự thân lực lượng cường đại. Về phần kia 7 đại thần khí, Huyền Hoàng đăng cùng với Hạo Thiên Kính lực lượng, giống vậy bị Tiêu Động Trần cho phát huy đến cực hạn. Ở dưới loại tình huống này, Tiêu Động Trần mới là đem quả đấm đánh ra, cần phải đem xích hồn giới giới chủ một kích này cho tiếp. Nhìn thấy một màn này, chung quanh mấy chục danh tu sĩ trên sắc mặt lại vừa là một trận vẻ kinh ngạc. Ở trong mắt bọn hắn, giờ phút này Tiêu Động Trần đối mặt xích hồn giới giới chủ, lựa chọn tốt nhất hẳn là nghĩ biện pháp thoát đi mới đúng. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Tiêu Động Trần chẳng những không có thoát đi ý tứ, ngược lại là lựa chọn cùng xích hồn giới giới chủ cứng đối cứng. Tiêu Động Trần loại này lựa chọn, đó chính là ở trần chuồng tìm chết a. Ai, Tiêu Ỷ Thiên đơn giản là quá mức cuồng vọng, thật sự cho rằng chém chết vài tên thiên đạo chúa tể, chính mình liền vô địch hay sao? Hắn ở người ta xích hồn giới giới chủ trong tay, còn chưa phải là một cái đợi làm thịt dê con. Một người tu sĩ khinh thường nhìn nói với Tiêu Động Trần. Trong giọng nói lộ ra một loại châm chọc ý, rất hiển nhiên, hắn đối với Tiêu Động Trần lựa chọn vô cùng xem thường. Chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần loại này lựa chọn không thể nghi ngờ chính là tại tìm chết. Nghe được tên tu sĩ này nói, chung quanh một số người đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ở trong lòng bọn họ, giống vậy không có coi trọng Tiêu Động Trần ý tứ, cảm thấy Tiêu Động Trần lựa chọn quá mức ngu xuẩn. Chương 2686, nghe được mọi người thanh âm, xích hồn giới giới chủ trong lòng chính là đắc ý lên. Lúc trước, hắn cũng đã cảm thấy lần này cùng Tiêu Động Trần đối lũy chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, chỉ cần mình chém rớt Tiêu Động Trần, vậy hắn cũng không trở thành quá mức mất thể diện. Rất nhiều cường giả nghị luận bên trong, Tiêu Động Trần cùng xích hồn giới giới chủ bóng người đụng vào nhau. Tất cả mọi người đều cảm thấy đối mặt xích hồn giới giới chủ, Tiêu Động Trần liền phải xui xẻo, đối mặt xích hồn giới giới chủ đòn nghiêm trọng, Tiêu Động Trần coi như bất tử, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, nhất là xích hồn giới giới chủ, giờ phút này trên mặt hắn đã có một bộ vẻ khinh thường trào hiện ra. Trong mắt hắn, trước mắt Tiêu Động Trần làm sao có thể chống cự xuống chính mình một đòn. Nhưng mà sau một khắc, xích hồn giới giới chủ cái loại này khinh thường biểu tình trong nháy mắt cứng đờ. Cướp lấy, là một loại vẻ chấn động, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đến từ Tiêu Động Trần lực lượng, cuối cùng vượt qua hắn dự liệu, tới hắn còn cảm giác mình sử dụng 6-7 phân lực, liền có thể thành công chém chết Tiêu Động Trần, nhưng bây giờ, xích hồn giới giới chủ mới biết rõ mình nghĩ tưởng sai. Cái gì, ngươi nơi nào đến loại lực lượng này, xích hồn giới giới chủ kinh hô, trong giọng nói tẫn là một loại không thể tin ý, Tiêu Động Trần cùng xích hồn giới giới chủ đối lũy, trong lúc nhất thời không có bị phân ra thắng bại. Ở chung quanh chúng nhiều cường giả thấy trước mắt kết quả, trong nháy mắt đều là kinh ngạc nhìn về phía hai người. Coi như Huyền Hoàng Tinh trung cường giả đỉnh cao môn, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại có thể ngang hàng Xích Hồn Giới giới chủ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trước mắt Xích Hồn Giới giới chủ cũng không có sử dụng toàn lực. Nhưng là mặc dù như vậy, đối phương chiến lực đó cũng là khó mà lường được. Tiêu Động Trần giờ phút này ngang hàng Xích Hồn Giới giới chủ. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần có uy hiếp Tam Đại Giới giới chủ thực lực. Trời ơi, làm sao có thể như vậy, Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Lúc này, chung quanh một tên cường giả kinh ngạc nói, ở mọi người chung quanh trong mắt, trước Tiêu Động Trần có thể chém chết Thiên Đạo Chúa Tể cũng đã có thể được gọi là yêu nghiệt. Giờ phút này Tiêu Động Trần có thể đối lũy Xích Hồn Giới giới chủ. Mọi người thậm chí cũng không biết làm như thế nào đi hình dung Tiêu Động Trần. Một bên khác, Thí Thần Giới giới chủ coi Tiêu Động Trần cùng Xích Hồn Giới giới chủ giao phong, trên mặt giống vậy có một vệt vẻ khó tin. Ha ha, cái này Tiêu Ỷ Thiên, thật đúng là để cho người cảm thấy ngoài ý muốn a. Thí Thần Giới giới chủ lắc đầu cười lạnh nói, phải biết trước trong mắt hắn, có thể không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể có đối lũy Xích Hồn Giới giới chủ thực lực. Bây giờ tình cảnh trước mắt, lại làm sao có thể không để cho Thí Thần Giới giới chủ cảm thấy khiếp sợ. Tiêu Động Trần coi Xích Hồn Giới giới chủ, trong mắt một trận lãnh ý hiện lên. Tuy nói giờ phút này chúng nhiều cường giả đều là đối với chính mình chiến lực rung động không dứt, nhưng là đối với Tiêu Động Trần mà nói, giờ phút này chính mình khốn cảnh chỉ có tự mình biết. Hắn quả thật tiếp Xích Hồn Giới giới chủ công kích, nhìn như cùng đối phương ngang hàng, nhưng trên thực tế, Tiêu Động Trần nhưng là gặp phải tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Tiêu Động Trần nếu như lựa chọn tiếp tục cùng Xích Hồn Giới giới chủ liều mạng, cấp độ kia Xích Hồn Giới giới chủ kịp phản ứng, sử dụng toàn bộ lực lượng, hắn còn muốn chống đỡ xuống Xích Hồn Giới giới chủ công kích không thể nghi ngờ là khó lại càng khó. Hơn, nhưng hắn nếu là lựa chọn tránh lui, Xích Hồn Giới giới chủ tất nhiên sẽ từng bước ép sát. Cho đến lúc này, Tiêu Động Trần giống vậy gặp phải khốn cảnh, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nơi đây trừ Xích Hồn Giới giới chủ ra, còn có còn lại hai giới giới chủ cùng với cường đại hơn Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ. Mình coi như là đánh tan Xích Hồn Giới giới chủ, đối mặt Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cùng còn lại hai giới giới chủ, hắn thủ thắng hy vọng càng là mong manh. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, sau đó là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm, hắn sắc kiên nghị, trong lòng có tự lựa chọn. Vào giờ phút này, Tiêu Động Trần cho dù là đem hết toàn lực, cũng không thể là Tam Đại giới chủ cùng với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ đối thủ. Dưới tình huống này, hắn duy nhất có thể làm chính là thúc dục thuộc về Toái Không Cảnh có thủ đoạn, đem chính mình cùng Xích Hồn Giới giới chiến trường chính rời đi tới những địa phương khác. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần đột nhiên dụng hết toàn lực, đem từng đạo linh lực khí tức ngưng tụ vào trước người. Một mặt hắn lợi dụng những linh lực này lực lượng đối kháng Xích Hồn Giới giới chủ, mặt khác, hắn có thể lợi dụng những lực lượng này tới chế tạo hỗn độn vòng tròn. Mở, giờ khắc này, Tiêu Động Trần đột nhiên mở miệng hô, theo Tiêu Động Trần thanh âm, Tiêu Động Trần cùng Xích Hồn Giới giới chủ giữa trong nháy mắt xuất hiện giống như hỗn độn trạng. Màu đen vòng tròn vừa ra, khiến cho Xích Hồn Giới giới chủ sắc mặt cả kinh, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại đột nhiên làm ra chọn lựa như vậy. Hỗn độn vòng tròn vừa xuất hiện, chính là sinh ra một cổ cường hãn hấp lực, bởi vì Xích Hồn Giới giới chủ không có chuẩn bị, hơn nữa Tiêu Động Trần thực lực đủ cường đại, khiến cho Xích Hồn Giới giới chủ bị vòng tròn trực tiếp hút vào. Về phần Tiêu Động Trần, chính là thuận thế tiến vào tròn trong mâm. Không được, Tiêu Ỷ Thiên muốn rời khỏi Huyền Hoàng ngôi sao. Nhìn thấy một màn này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ rốt cục thì nhìn ra Tiêu Động Trần là cái gì. Tiêu Động Trần nếu là rời đi Huyền Hoàng ngôi sao, toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới thậm chí là còn lại các giới, cũng có thể trở thành Tiêu Động Trần chạm kế tiếp điểm dừng chân. Đến lúc đó hắn còn muốn tưởng tìm kiếm được Tiêu Động Trần động, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Oanh, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ thần thức động một cái, một đạo lăng lệ năng lượng nhanh chóng hướng về kia hỗn độn vòng tròn đi. Hắn chỉ cần có thể ở đó hỗn độn vòng tròn biến mất trước đem phá hư, kia liền có thể nát bấy Tiêu Động Trần muốn phải rời khỏi Huyền Hoàng ngôi sao kế hoạch. Nhưng để cho Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cảm thấy bực tức là, hắn đúng là vẫn còn trễ một bước, bởi vì kia hỗn độn vòng tròn ở đó đạo năng lượng ba động đến trước khi tới, liền là nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Động Trần cùng Xích Hồn Giới giới chủ hai bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, đáng ghét, lại để cho hắn trốn thoát. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ tức giận nói, ánh mắt bên trong nháy mắt liền một loại sát ý. Phải biết hắn chính là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, giờ phút này cuối cùng bị một tên Âm Dương Chúa Tể từ trước mặt hắn trần truồng rời đi. Cái này làm cho trong lòng của hắn chỉ cảm thấy bị một loại cảm giác nhục nhã. Không có chút gì do dự, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đôi đóng chặt, cường đại thần thức lực lượng chính là thẳng hướng bốn phía khuếch tán đi. Bây giờ hắn đã cảm nhận được Tiêu Động Trần mang đến uy hiếp. Tự nhiên không thể để cho một cái như vậy uy hiếp tồn tại ở trên thế gian. Trong vòng mấy cái hít thở sau, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ mới là lại lần nữa đem ánh mắt cho mở ra. Ha ha, cũng còn khá, Tiêu Ỷ Thiên vừa mới đột phá, tu vi vẫn chưa ổn định, coi như là lợi dụng hỗn độn vòng tròn tiến hành không gian xuyên toa, cũng không cách nào đi quá xa. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cười lạnh nói, rất hiển nhiên, hắn đã nhận ra được Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở. Tinh chủ, không biết kia Tiêu Ỷ Thiên bây giờ ở địa phương nào? chúng ta nguyện làm tinh chủ ngài Hiếu Uyển Mã Chi Lao. Đi trước chém chết kia Tiêu Ỷ Thiên. Vào lúc này, thí thần giới giới chủ ngay lập tức tiến lên một bước nói. Chương 2687, hắn như thế tích cực, gây nên chính là để cho thí thần giới lần nữa trở thành huyền hoàng tinh tinh chủ ở các giới bên. Trong người đại diện, tuy nói lần này huyền hoàng ngôi sao tam giới thi đấu. Người thắng là kia xích hồn giới, nhưng dù sao xích hồn giới bây giờ tổn thương thảm trọng. Xích hồn giới giới chủ lại không ở chỗ này, dưới tình huống này, thí thần giới giới chủ tuyệt đối có để cho thí thần giới thay thế xích hồn giới chi phí. Ha ha, không gấp, kia xích hồn giới giới chủ vẫn cùng kia Tiêu Ỷ Thiên ở một nơi. Nếu không phải xảy ra vấn đề lớn, sợ rằng kia Tiêu Ỷ Thiên chạy không khỏi vừa chết, huyền hoàng tinh tinh chủ lại lần nữa cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói tẫn là một loại vẻ khinh thường, mà kia thí thần giới giới chủ, nghe được huyền hoàng tinh tinh chủ nói, cũng chỉ có thể đáp ứng, dù sao đối với hắn mà nói, tự mình ở thí trong thần giới là vô thượng tồn tại. Nhưng là ở huyền hoàng tinh tinh chủ trước mặt, thí thần giới giới chủ liền không có bất kỳ quyền phát biểu. Không nói xa cách liền nói hai người thực lực, nếu là huyền hoàng tinh tinh chủ nghĩ, hắn có thể trong thời gian ngắn liền đem thí thần giới giới chủ đập chết. Không có bất kỳ huyền niệm, huyền hoàng đại thế giới, hỗn nguyên ngôi sao một nơi phía trên cung điện, giờ phút này đang có hai bóng người mắt đối mắt mà đứng. Mà ở cung điện chung quanh, là có một đám tu sĩ ở coi bầu trời hai người. Hai người này không là người khác, chính là Niếp Thiên cùng xích hồn giới giới chủ, tới Tiêu Động Trần muốn trực tiếp hướng thông thiên giới, nhưng vào giờ phút như thế này, Tiêu Động Trần sợ chính mình hướng thông thiên giới sẽ cho thông thiên giới mang đến tai nạn, đối với thông thiên giới phần lớn người, Tiêu Động Trần cũng sẽ không để ý, nhưng còn có một vài người, tỉ như Thiên Phượng Tiên Tử, Lâm Ngữ Yên đám người, hắn vẫn đáp lời vô cùng để ý, nhất là Thiên Phượng Tiên Tử, đối phương là hắn nữ nhân, hắn há có thể đủ đem nguy hiểm mang tới đối phương bên người. Cho nên Tiêu Động Trần dùng mọi cách khảo lượng, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục lưu lại huyền hoàng đại thế giới. Lúc nào chính mình đem toàn bộ uy hiếp toàn bộ diệt trừ, mới có thể chân chính hướng thông thiên giới cùng trời Phượng Tiên Tử hội hợp. Cùng với trái đất nhìn một chút, trời ơi, ta không có nhìn lầm chứ. Chuyện này, hai người này thực lực thật là mạnh, thật giống như đều là chúa tể cường giả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bên trái thực lực đó mạnh hơn nhiều a. Phía dưới một người tu sĩ cảm nhận được Tiêu Động Trần cùng xích hồn giới giới chủ sóng sức mạnh. Theo sau chính là kinh hô, ở toàn bộ hỗn nguyên tinh chi bên trong, tối nhân vật mạnh mẽ, cũng bất quá là một gã vừa mới do cửu tinh chí tôn đột phá tới âm dương chúa tể cường giả. Nhưng là bây giờ, hỗn nguyên ngôi sao cuối cùng xuất hiện lưỡng danh chúa tể cường giả. Há có thể để cho bọn họ ổn định được, nhất là đối với kia xích hồn giới giới chủ, mọi người hơn cảm thấy hiếu kỳ, bọn họ có thể cảm thụ được, xích hồn giới giới chủ thật sự thả ra ngoài khí tức. Muốn mạnh mẽ hơn Tiêu Động Trần nhiều, cho nên trong mắt bọn hắn, tự nhiên cảm thấy xích hồn giới giới chủ càng cường hãn hơn. Xích hồn giới giới chủ giờ phút này mặt đầy vẻ trịnh trọng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đi qua Tiêu Động Trần vừa mới thủ đoạn sau, hắn đã đem Tiêu Động Trần cho coi trọng hơn. Tiêu Ỷ Thiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng là đem ta cho bắt đến nơi đây, liền có cơ hội chiến thắng ta sao? Ta cho ngươi biết, muốn chiến thắng ta, ngươi còn không có cái đó chi phí. Xích hồn giới giới chủ lạnh lùng nói, bởi vì mình bị Tiêu Động Trần cho mang tới đây. Hắn người này coi như là ném đại, nếu không phải để cho Tiêu Động Trần trả giá thật lớn, há có thể thắng hắn mối hận trong lòng. Ngay sau đó, xích hồn giới giới chủ thúc giục lực lượng, chuẩn bị đối với Tiêu Động Trần phát động công kích. Hơn nữa lần này, xích hồn giới giới chủ không lại sử dụng 6-7 phân lực đo, mà là vận dụng toàn lực tới đối với Tiêu Động Trần động thủ. Trong nháy mắt, bởi vì xích hồn giới giới chủ nguyên nhân, một đạo đủ rồi hủy thiên diệt địa uy áp khí tức bao phủ ở trong thiên địa. Ở cung điện kia chung quanh vây xem tu sĩ, cảm nhận được uy thế như vậy khí tức sau nơi nào có thể bị. Đoàng đoàng đoàng, trong chớp mắt, đông đảo tu thấp là tu sĩ bởi vì vô lực chịu đựng uy thế như vậy khí tức, thân thể cùng với nguyên anh toàn bộ hóa thành huyết vụ, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Thời gian ngắn ngủi, vừa mới còn nóng náo đám người, giờ phút này hoàn toàn là trống rỗng, chỉ có vài tên bát tinh chí tôn miễn cưỡng chống đỡ xuống uy thế như vậy khí tức, không có ở này bỏ mạng, nhưng dù vậy, kia vài tên bát tinh chí tôn hay lại là bị thương nặng. Xung quanh hết thảy cũng không có bị Tiêu Động Trần cho để ở trong mắt. Lúc này Tiêu Động Trần, sự chú ý đều đặt ở làm như thế nào chiến thắng xích hồn giới giới chủ phía trên. Tuy nói hắn tạm thời tránh huyền hoàng tinh tinh chủ cùng với khác hai đại giới giới chủ uy hiếp, nhưng là trước mắt xích hồn giới giới chủ, nhưng là hắn nhất định phải ngay mặt vượt qua một tòa núi lớn. Mà ở Tiêu Động Trần vẫn còn ở suy nghĩ gian lúc, xích hồn giới giới chủ đã đạp khởi bước từ hướng Tiêu Động Trần mà. Về phần Tiêu Động Trần, cảm nhận được xích hồn giới giới chủ khí tức sau, ngay sau đó cau mày. Tiêu Động Trần trong lòng biết rất rõ, bây giờ chính mình cũng chỉ còn lại liều mạng một con đường. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần không chút do dự nào, sau đó hai quả đấm bao bọc ở trước người, Báo Sơn ấn, Tiêu Động Trần quát to, sau một khắc, chung quanh từng đạo linh lực khí tức chen chúc tới, không ngừng ở Tiêu Động Trần trước người tụ tập. Nhìn thấy một màn này, xích hồn giới giới chủ sắc mặt sững sờ, động tác của mình cũng dừng lại, Rất hiển nhiên, đối với Tiêu Động Trần chế tạo khí thế, Xích Hồn Giới giới chủ cũng có một tia hứng thú. Ha ha, Bão Sơn Ấn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái gì Bão Sơn Ấn có gì chỗ lợi hại? Xích Hồn Giới giới chủ cười lạnh nói, khi hắn sử xuất toàn lực sau, trong lòng cũng chưa có lại đem Tiêu Động Trần nhìn ở trong mắt. Cho nên đối mặt Bão Sơn Ấn, Xích Hồn Giới giới chủ tự nhiên cũng không có đi coi trọng tâm tư. Thừa dịp Xích Hồn Giới giới chủ dừng tay thời gian, Tiêu Động Trần càng là không có cố kỵ hấp thu chung quanh linh lực lực lượng. Hơn nữa cùng lúc đó, hắn đem bảy đại thần khí, Huyền Hoàng đăng cùng với Hạo Thiên Kính lại lần nữa toàn bộ gọi ra. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Động Trần trước mặt có vài kiện vũ khí, mà ở kia bảy đại thần khí, Huyền Hoàng đăng cùng với Hạo Thiên Kính trước, chính là xuất hiện một tòa linh lực sơn nhạc. Linh lực này sơn nhạc hữu sơn hữu thủy, phía trên cây xanh tạo bóng mát, chim hót hoa nở, một bộ thế ngoại đào nguyên chi cảnh, mà ở sơn nhạc bên trong, vẫn có thể nhìn thấy một số người đang hoạt động, là đang ngập bừa củi làm gấp rút, từng ngọn nhà, càng làm cho người mở rộng tầm mắt, nhìn thấy một màn này, kia vài tên đã bị trọng thương nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng tu sĩ trong nháy mắt kêu lên. Một tiếng, cái gì, sơn nhạc rốt cuộc là thật hay giả, làm sao biết như vậy chân thực? Một tên tu sĩ trong đó kinh thanh cửa ra, đối với Tiêu Động Trần triển hiện ra thực lực, hắn cảm thấy rất là không hiểu, mà ở bên kia, Xích Hồn Giới giới chủ coi Tiêu Động Trần, trong mắt một trận lãnh ý hiện lên. Hừ, Tiêu Ịt Hiên, người bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, không phải là một tòa linh lực sơn nhạc sao? Xem ta như thế nào đưa nó cho đánh nát, Xích Hồn Giới giới chủ hừ lạnh nói, đối trước mắt Tiêu Động Trần chế tạo linh lực sơn nhạc. Hắn chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là ở giả thần giả quỷ mà thôi. Về phần nói chiến lực, như vậy một khối nhỏ nhi linh lực sơn nhạc lại có thể có cái gì chiến lực? Trừ cung người thưởng thức ra, sơn nhạc căn bản không hề cái gì tính thực chất chỗ dùng. Chương 2688, sau một khắc, Xích Hồn Giới giới chủ liền thân hình chợt lóe, tiếp tục hướng về Tiêu Động Trần chỗ phương hướng phóng tới. Mà Tiêu Động Trần trước người kia linh lực sơn nhạc, chính là ở liên tục không ngừng linh lực lực lượng tăng cầm xuống. Dần dần từ nhỏ biến thành lớn. Ha ha, vậy phải xem ngươi có hay không chuyện kia. Nghe được Xích Hồn Giới giới chủ nói, Tiêu Động Trần ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói, đối mặt Xích Hồn Giới giới chủ tiếp tục tiến công, Tiêu Động Trần đem linh lực sơn nhạc trực tiếp đánh ra. Cùng lúc đó, kia bảy đại thần khí hợp bảy làm một, tạo thành món đó Tử Kim Thần Kiếm. Thần khí ra, Tiêu Động Trần tiếp tục hô, chỉ thấy ở đó to lớn linh lực sơn nhạc sau, Tử Kim Thần Kiếm theo sát, trừ lần đó ra, Tiêu Động Trần còn sử dụng Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính. Tới đối với kia linh lực sơn nhạc cùng với Tử Kim Thần Kiếm hình thành lực lượng tăng cầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong thiên địa uy áp khí tức hơn đậm đà. Cho dù là kia vài tên bát tinh chí tôn, giờ phút này trên mặt cũng là một bộ khó chịu vẻ. Tốt lực lượng cường đại, hai người này rốt cuộc là người nào? Cảm nhận được Tiêu Động Trần cùng Xích Hồn Giới giới chủ chân thực lực công kích sau, một tên trong đó bát tinh chí tôn kinh hô, vào giờ phút này, hắn đã cảm giác mình là đang nằm mơ, dù sao bây giờ phát sinh ở trước mặt bọn họ một màn, quả thực có chút để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Ở vài tên bát tinh chí tôn nhìn soi mói, Tiêu Động Trần đánh ra linh lực sơn nhạc cùng Xích Hồn Giới giới chủ đụng vào nhau. Bởi vì Xích Hồn Giới giới chủ sức mạnh cường hãn, khiến cho Tiêu Động Trần kia linh lực sơn nhạc bị trong khoảnh khắc hóa thành vỡ vụn. Oanh, theo một đạo nặng nề tiếng phá hủy, kia linh lực sơn nhạc biến mất ở trong thiên địa. Về phần Xích Hồn Giới giới chủ, thấy không chịu được như vậy một đòn linh lực sơn nhạc, trong nháy mắt sắc mặt vui mừng. Ha ha, Tiêu Ịt Hiên, chỉ bằng loại công kích này, ngươi còn muốn làm đối thủ của ta? Ta cho ngươi biết, đây là vĩnh viễn cũng chuyện không có khả năng. Xích Hồn Giới giới chủ cười to nói, trong giọng nói tẫn là một loại châm chọc ý. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần đã không có bất cứ uy hiếp gì, hắn lúc nào muốn Tiêu Động Trần mệnh, kia liền muốn lúc nào. Đối phương giờ phút này ở trước mặt hắn, kia tựa như cùng là một cái đợi làm thịt dê con. Nhưng mà sau một khắc, Xích Hồn Giới giới chủ vẫn còn ở cuồng vọng bên trong lúc. Đi theo ở linh lực sơn nhạc sau Tử Kim Thần Kiếm cực nhanh đi tới Xích Hồn Giới giới chủ trước mặt. Lúc này, Xích Hồn Giới giới chủ mới là trong lòng giật mình, nhận ra được có cái gì không đúng. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên ngươi lại giở trò lừa bịp? Xích Hồn Giới giới chủ rất nhanh phong tỏa kia Tử Kim Thần Kiếm. Bởi vì trước Niếp Thiên động tác quá mức bí mật, khiến cho Xích Hồn Giới giới chủ cũng không có nhận ra được kia linh lực sơn nhạc sau Tử Kim Thần Kiếm. Bây giờ tuy nói hắn đã phát hiện Tử Kim Thần Kiếm khí hơi thở, nhưng không thể nghi ngờ đã trễ. Xoẹt, theo một đạo thanh thúy thanh thanh âm, kia Tử Kim Thần Kiếm nhanh chóng xuyên qua Xích Hồn Giới giới chủ thân thể. Giờ phút này Xích Hồn Giới giới chủ là một gã hồng mông chúa tể. Tiêu Động Trần bằng vào Tử Kim Thần Kiếm, đương nhiên sẽ không nguy hiểm đến đối phương tánh mạng an nguy. Nhưng bởi vì một kiếm này, Xích Hồn Giới giới chủ chân thực chiến lực không thể nghi ngờ sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Ở cung điện chung quanh, kia vài tên bát tinh chí tôn sợ trệ nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Xích Hồn Giới giới chủ. Trước bọn họ còn cảm thấy Tiêu Động Trần chống lại Xích Hồn Giới giới chủ, chỉ sợ sẽ có đến một phen ác chiến. Về phần thắng bại, mấy người tất cả đều là tương đối nghiêng về Xích Hồn Giới giới chủ bên kia. Dù sao Xích Hồn Giới giới chủ thực lực ba động cường đại hơn. Đây chính là đối phương chi phí, giống vậy coi như tu sĩ, bọn họ tự nhiên có thể phân rõ ai mạnh ai yếu. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là, trong lòng bọn họ thật sự mong đợi kết quả cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Động Trần chỉ bằng vào một tòa linh lực sơn nhạc cùng với Tử Kim Thần Kiếm, sẽ để cho Xích Hồn Giới giới chủ bị thương, há có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Cái gì? Tên này là Tiêu Ỷ Thiên cường giả cuối cùng thắng, một tên Bát Tinh Chí Tôn vừa nói, là không thể tin được trước mắt một màn. Về phần Tiêu Động Trần tên, chính là hắn vừa mới ở Xích Hồn Giới giới chủ trong miệng biết. Nghe được tên tu sĩ này nói, bên người mấy người đồng dạng là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần ở nơi này hợp lại bên trong, cuối cùng dễ dàng cho Xích Hồn Giới giới chủ một bài học. Trừ vài tên Bát Tinh Chí Tôn ra, giờ phút này đối với lần này nhất cảm thấy khiếp sợ chính là kia Xích Hồn Giới giới chủ. Phải biết ở trong vòng mấy cái hít thở trước, Xích Hồn Giới giới chủ còn cảm giác mình tất thắng không thể nghi ngờ. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần có tràn đầy ý khinh bỉ, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Tiêu Động Trần dễ dàng đem chính mình cho suy giảm tới, khiến cho được bản thân sức chiến đấu giảm nhanh. Vào lúc này, Xích Hồn Giới giới chủ trong lòng cũng không có tất thắng Tiêu Động Trần lòng tin. Làm sao có thể, ta tại sao có thể bị ngươi như vậy một tên âm dương chúa tể gây thương tích? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a! Xích Hồn Giới giới chủ giận dữ hét, thần sắc mang theo nồng nặc không cam lòng ý. Phải biết hắn là ai? Hắn chính là Xích Hồn Giới giới chủ, toàn bộ Huyền Hoàng ngôi sao Xích Hồn Giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Cho dù là toàn bộ Huyền Hoàng ngôi sao, thậm chí còn Huyền Hoàng đại thế giới, trừ Huyền Hoàng tinh tinh chủ ra, cũng không có người có thể dễ dàng suy giảm tới chính mình. Mà giờ khắc này đối mặt Tiêu Động Trần, hắn lại bị thương, cái này ở Xích Hồn Giới giới chủ trong lòng, chỉ cảm thấy là một cái to lớn sỉ nhục. Kia Tử Kim Thần Kiếm xuyên qua Xích Hồn Giới giới chủ thân thể, ngay sau đó đến Tiêu Động Trần trong tay, mặt đối trước mắt Xích Hồn Giới giới chủ, Tiêu Động Trần không chút do dự nào, thân hình lại lần nữa lao ra. Tiêu Động Trần trong lòng biết rất rõ, giờ phút này Xích Hồn Giới giới chủ vừa mới bị chính mình gây thương tích, chính là chuẩn bị chưa đủ thời điểm, nếu là bây giờ đối với Xích Hồn Giới giới chủ xuất thủ, chính là tuyệt cao cơ hội. Quả nhiên, làm Tiêu Động Trần tay cầm Tử Kim Thần Kiếm hướng Xích Hồn Giới giới chủ phóng tới lúc, Xích Hồn Giới giới chủ sắc mặt trong nháy mắt run lên. Vừa mới hắn một mực ở trong suy nghĩ, dĩ nhiên là đối với Tiêu Động Trần động tác cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại đột nhiên đối với chính mình phát động công kích. Tiêu Ỷ Thiên, người chớ có cảm thấy dựa vào đánh lén làm tổn thương ta, ngươi liền có thể vô địch, coi như ta bây giờ bị thương, ngươi như cũ sẽ không phải là ta đối thủ. Xích Hồn Giới giới chủ tức giận nói, biểu hiện trên mặt trở nên càng lạnh lẽo hơn lên. Cùng lúc đó, Xích Hồn Giới giới chủ đem toàn thân linh lực tụ tập, làm bộ một bộ muốn cùng Tiêu Động Trần cứng đối cứng tư thế. Phải không? Nhưng là ta xem chưa chắc. Tiêu Động Trần nghe được Xích Hồn Giới giới chủ nói, theo sau chính là lạnh lùng nói, Xích Hồn Giới giới chủ bị chính mình gây thương tích trước. Tiêu Động Trần còn không có chống đỡ Xích Hồn Giới giới chủ lòng tin, nhưng là bây giờ, Xích Hồn Giới giới chủ tự thân gặp được tổn thương, Tiêu Động Trần đã có đủ lòng tin, coi như mình không cách nào tủ thắng Xích Hồn Giới giới chủ, nhưng là ở trước mặt đối phương bất bại, kia vẫn là không có vấn đề quá lớn. Cho dù là đối mặt bị thương Xích Hồn Giới giới chủ, Tiêu Động Trần cũng không có khinh địch, bao gồm Huyền Hoàng đang cùng với Hạo Thiên Kính, Tiêu Động Trần cũng đều đem cho vận dụng. Chương 2689, oanh, Tiêu Động Trần cầm kiếm trực bức Xích Hồn Giới giới chủ. Hai bóng người trong nháy mắt đóng đánh nhau, chung quanh khuếch tán sóng trùng kích, chính là mang theo cường hãn uy áp cảm giác, để cho kia vài tên Bát Tinh Chí Tôn toàn bộ lui về phía sau mà ra. Cho ta chém, Tiêu Động Trần thấp giọng hét, tay cầm Tử Kim Thần Kiếm nặng nề đánh phía Xích Hồn Giới giới chủ. Mà kia Huyền Hoàng đang cùng Hạo Thiên Kính, chính là đem đậm đà lực lượng cho tăng cầm nhập thần kiếm bên trong. Xích Hồn Giới giới chủ thấy vậy, vội vàng xuất thủ tiến hành ngăn cản. Phanh, một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên lên. Tiêu Động Trần trong tay thần kiếm thẳng đánh vào Xích Hồn Giới giới chủ trên người. Nhưng mà ở trong chớp mắt, Xích Hồn Giới giới chủ đạo thân ảnh kia chính là đảo lui ra ngoài. Rất hiển nhiên, lần này gọi ra Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính cùng với bảy đại thần khí Tiêu Động Trần chiếm thượng phong. Xích Hồn Giới giới chủ răng trên răng dưới răng cắn chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới ta ngược lại thật ra thật sự coi thường ngươi, lại sẽ bị ngươi bước đến mức này, bất quá ngươi không nên cao hứng quá sớm, hôm nay coi như ta bỏ mạng ở nơi này, cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng nhất định phải cho ngươi chết. Vào giờ khắc này, Xích Hồn Giới giới chủ trong lòng hoàn toàn giận, hắn một tên Hồng Mông chúa tể, Huyền Hoàng ngôi sao tam đại giới giới chủ một trong, bây giờ lại có bị Tiêu Động Trần một tên âm dương chúa tể nghịch chuyển thế đầu. Đây đối với Xích Hồn Giới giới chủ mà nói, là để cho hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được một chuyện. Cho nên giờ phút này Xích Hồn Giới giới chủ trong lòng duy nhất muốn thấy được chính là Tiêu Động Trần bị chém chết tình cảnh. Thậm chí vì cái này ngọn, coi như để cho Xích Hồn Giới giới chủ trả ra tánh mạng mình hắn cũng nguyện ý. Vào giờ phút này, Xích Hồn Giới giới chủ là quyết định, hắn coi Tiêu Động Trần, trong mắt một trận vẻ ngưng trọng, ngay sau đó, Xích Hồn Giới giới chủ đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào Nguyên Anh chung quanh. Thấy Xích Hồn Giới giới chủ dáng vẻ, Tiêu Động Trần trong nháy mắt nhìn ra đối phương tâm tư. Ừ, muốn tự bảo, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, hắn chau mày, thần sắc trên mặt dị thường nghiêm túc, nếu để cho hắn đơn độc đối lũy giờ phút này Xích Hồn Giới giới chủ. Tiêu Động Trần dĩ nhiên là sẽ không có cái gì hoàn cảnh xấu. Nhưng nếu như Xích Hồn Giới giới chủ tự bảo, kia cũng không giống nhau, đối với một người tu sĩ mà nói, cường đại nhất sức mạnh, đó chính là tự bảo lúc sở sản sinh lực lượng, mặc dù Xích Hồn Giới giới chủ bị thương, nhưng đối phương một khi tự bảo, sức mạnh kia Tiêu Động Trần vẫn là rất khó chống cự. Hỗn độn vòng tròn, mở, Tiêu Động Trần không có một chút do dự, ngay sau đó muốn lợi dụng không gian xuyên toa rời đi nơi đây. Nhưng mà đối với Tiêu Động Trần lựa chọn, Xích Hồn Giới giới chủ nhưng là đã sớm kịp chuẩn bị. Oanh, một đạo cường hãn sóng trùng kích hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Ở Tiêu Động Trần trước khi rời đi, Xích Hồn Giới giới chủ tự bạo thành công, mà Tiêu Động Trần chính là bị kia Xích Hồn Giới giới chủ tự bạo hậu lực đo thật sự bắn ngược đi ra ngoài. Toàn bộ Hỗn Nguyên ngôi sao, giờ phút này tẫn là một bộ ngày tận thế như vậy cảnh tượng. Phương viên nhìn vạn dặm bên trong, toàn bộ tu sĩ cường giả cùng với sinh vật bởi vì Xích Hồn Giới giới chủ tự bạo, đều là hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập với trong thiên địa. Mà ở Hỗn Nguyên ngôi sao xa hơn địa phương, cũng chỉ có số ít cường giả không có ngã xuống, đầy đủ mọi thứ đều bị Huyền Hoàng Tinh chi tượng chúng nhiều cường giả thật sự chính mắt thấy được. Lúc trước, Huyền Hoàng Tinh tinh chủ tuy nói cảm ứng được Tiêu Động Trần cùng Xích Hồn Giới giới chủ vị trí, chỗ ở, nhưng lại không có đi, bởi vì ở trong lòng hắn, Xích Hồn Giới giới chủ là có thể chém chết Tiêu Động Trần. Hắn đi Hỗn Nguyên ngôi sao, đó chính là quá đề cao Tiêu Động Trần, ở Huyền Hoàng Tinh tinh chủ trong mắt, Tiêu Động Trần còn không có tư cách đó, cho nên đến cuối cùng, hắn nhưng mà ngưng tụ lực lượng chế tạo ra một chiếc gương, tới đem Tiêu Động Trần cùng Xích Hồn Giới giới chủ chiến đấu trường mặt hiện lên bây giờ chúng. Cường giả trước mặt, nhưng để cho Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần lại là dựa vào đến sức một mình, bước bách đến kia Xích Hồn Giới giới chủ lấy tự bạo phương thức thả đồng quy vu tận. Huyền Hoàng Tinh chung, chúng nhiều cường giả hai mặt, ai cũng không có dự liệu được, Xích Hồn Giới giới chủ sẽ ở cùng Tiêu Động Trần đối lũy bên trong ngã xuống. Mặc dù Xích Hồn Giới giới chủ ở thời khắc tối hậu, cùng kia Tiêu Động Trần đồng quy vu tận, nhưng tất cả mọi người vẫn là cảm thấy quá thua thiệt. Dù sao lấy một tên Hồng Mông chúa tể tánh mạng, đi đổi một tên Âm Dương chúa tể tánh mạng, vô hình chung cũng sẽ bị người cảm thấy có chút buồn cười. Thậm chí nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin loại sự tình này là thực sự. Nhất là Huyền Hoàng Tinh tinh chủ, Thí Thần giới giới chủ cùng với Diêm La giới giới chủ ba người. Bọn họ đều biết Xích Hồn giới giới chủ thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu. Giờ phút này Xích Hồn giới giới chủ ngã xuống, bọn họ há có thể không cảm thấy khiếp sợ. Sau một khắc, ở đó mặt linh lực trong gương truyền tới mấy đạo rên rỉ nhạc tang, khiến cho mọi người trong lòng đều rung một cái, bọn họ biết, đạo kia đạo rên rỉ nhạc tang là bởi vì Xích Hồn giới giới chủ tự bạo sau, khiến cho đông đảo Hỗn Nguyên ngôi sao cường giả ngã xuống đưa đến. Nhưng mà vào lúc này, Huyền Hoàng Tinh tinh chủ chân mày nhưng là nhíu chặt, bởi vì hắn từ đạo kia đạo nhạc tang bên trong, đã căn cứ nhạc tang cường độ phân biệt ra được mỗi đạo nhạc tang sở đối ứng cường giả thân phận, cùng tu vi, nhưng là ở nơi này mấy đạo nhạc tang bên trong, Huyền Hoàng Tinh tinh chủ lại không có cảm giác được Tiêu Động Trần ngã xuống mang đến nhạc tang âm. Thanh, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần còn không có ngã xuống? Tại sao có thể như vậy? Thật chẳng lẽ là ông trời cũng giúp cái tên kia hay sao? Huyền Hoàng Tinh tinh chủ lạnh giọng lẩm bẩm, hắn vừa nói như vậy xong, thanh âm ngay sau đó truyền vào kia Thí Thần giới giới chủ cùng Diêm La giới giới chủ trong tay. Từ Huyền Hoàng Tinh tinh chủ thần sắc, hai người cũng biết sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Tinh chủ, xin hỏi thế nào? Vào lúc này, Thí Thần giới giới chủ vội vàng lên tiếng hỏi, mà ở trong lòng hắn, giờ phút này nhưng là tương đối cao hưng thịnh, bởi vì bất kể là Tiêu Động Trần, hay lại là kia Xích Hồn giới giới chủ, Thí Thần giới giới chủ đáp lời đều cảm thấy thập phân không ưa. Bây giờ hai người cũng đã ngã xuống, hắn há có thể không cảm thấy hưng phấn, chỉ bất quá Huyền Hoàng Tinh tinh chủ xuống câu nói vừa ra khỏi miệng sau. Thí Thần giới giới chủ trong lòng cái loại này hưng phấn ý, nhưng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, xem ra kia Tiêu Ỷ Thiên có thể còn chưa chết. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ lời vừa nói ra, bất kể là Thí Thần giới giới chủ hay lại là Diêm La giới giới chủ đều là sắc mặt đông lại một cái. Tiêu Ỷ Thiên khả năng không có chết. Tinh chủ, ngài lời này là ý gì? Nghe được Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nói, hai người có chút cả kinh nói, cụ thể tình huống gì ta cũng không biết, bất quá ta vừa mới không có cảm ứng được Tiêu Động Trần ngã xuống khí tức. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, kia Tiêu Ỷ Thiên hẳn còn sống trên đời. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ vừa nói, sau một khắc, hắn chính là nhìn về phía kia Thí Thần giới giới chủ cùng với Diêm La giới giới chủ. Hai người các ngươi, ai đi Hỗn Nguyên ngôi sao tìm tòi kết quả? Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ hướng hai người hỏi, ở Xích Hồn giới giới chủ tự bạo trước, hắn vẫn có thể cảm ứng được Tiêu Động Trần vị trí. Nhưng bây giờ, không biết tại sao, hắn lại thì không cách nào nữa đối Tiêu Động Trần tiến hành cảm ứng. Ở thời điểm này, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ dĩ nhiên là nghĩ tưởng phải nhanh vạch trần toàn bộ mê đoàn. Chương 2690, nghe được Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ nói, Thí Thần Giới giới chủ ngay sau đó sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn biết, chính mình là Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ làm việc, lấy lòng Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cơ hội, Tinh chủ, ta nguyện ý đi kia Hỗn Nguyên ngôi sao một chuyến, đi điều tra kia Tiêu Ỷ Thiên tung tích, không chút do dự nào, Thí Thần Giới giới chủ chính là mở miệng nói. Về phần kia Diêm La Giới giới chủ, nghe được Thí Thần Giới giới chủ nói, ngay sau đó đồng dạng là tiến lên một bước, Tinh chủ, ta Diêm La Giới giới chủ cũng nguyện ý đi Hỗn Nguyên ngôi sao. Để là Tinh chủ ngài bài yêu giải nạn, Diêm La Giới giới chủ đối với Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ rất là cung kính. Thấy Thí Thần Giới giới chủ cùng với Diêm La Giới giới chủ thái độ, Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ sắc mặt mới là khá hơn một chút. Ừ, đã như vậy lời nói, hai người các ngươi liền đi kia Hỗn Nguyên ngôi sao, bất quá ta có thể cảnh cáo các ngươi, nếu là ngươi môn cha không ra cái gì, có thể cũng đừng trách ta không tha các ngươi. Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cửa ra uy hiếp nói, bởi vì Tiêu Động Trần đối với chính mình uy hiếp to lớn, khiến cho Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ ở Tiêu Động Trần còn không có ngã xuống dưới tình huống. Trong lòng của hắn không cách nào hoàn toàn yên tâm, dạ, Tinh chủ, ta hai người nhất định sẽ không cô phụ ngài dặn dò. Thí Thần Giới giới chủ cửa ra kêu, mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần để cho Xích Hồn Giới giới chủ ngã xuống, nhưng hai người tranh đấu, hắn nhưng là ở đó cái gương trông được rõ rõ ràng ràng. Xích Hồn Giới giới chủ chân thực chiến lực hoàn toàn có thể đối với Tiêu Động Trần tạo thành nghiền ép thế. Chỉ bất quá sau đó bởi vì Xích Hồn Giới giới chủ khinh thường, mới khiến cho Tiêu Động Trần tìm tới cơ hội, dùng Tử Kim Thần Kiếm đem giữa song phương chênh lệch cho lau sạch. Cho nên vào giờ phút này, Thí Thần Giới giới chủ đối với Tiêu Động Trần vẫn là một loại xem thường ý. Ở trong lòng hắn xem ra, chỉ cần mình không có ở đây Tiêu Động Trần trước mặt khinh địch, kia Tiêu Động Trần tuyệt đối sẽ không có thủ thắng cơ hội. Hơn nữa mấu chốt nhất là, lần này đi Hỗn Nguyên tinh nhân trừ hắn ra, còn có kia Diêm La Giới giới chủ. Bọn họ tổng cộng lưỡng danh Hồng Mông Chúa Tể đối phó Tiêu Động Trần. Lại làm sao có thể để cho Tiêu Động Trần lại lần nữa chế tạo kỳ tích. Rất nhanh, kia Thí Thần Giới giới chủ cùng Diêm La Giới giới chủ liền là thông qua kia Hỗn Độn vòng tròn, trực tiếp đi Hỗn Nguyên ngôi sao nơi ở. Giờ phút này Hỗn Nguyên tinh chi thượng một mảnh hỗn độn, mà ở Hỗn Nguyên ngôi sao một góc, lại là có một tòa thành. Tòa thành này cùng Hỗn Nguyên ngôi sao phần lớn địa giới bất đồng. Giờ phút này bên trong tòa thành này, không có bừa bãi một màn, cũng không có bởi vì Xích Hồn Giới giới chủ tự bảo tạo thành cái gì phá hư. Nơi đây có, chỉ có một trận cảnh tượng phồn hoa, mà ở phồn hoa bên trong thành một góc, là có một tòa phủ đệ trên, có khắc tiễn thị hai chữ, tiền phủ bên trong, một gian rộng rãi trong phòng, một người đàn ông bóng người chính ở trên giường, người này không là người khác, chính là Tiêu Động Trần, chỉ bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần, đã là bởi vì Xích Hồn Giới giới chủ người bị thương nặng. Ở chỗ này, hắn đã hôn mê hai ngày hai đêm, rốt cuộc ở ngày thứ ba lúc, Tiêu Động Trần đột nhiên mở ra chính mình ánh mắt, ừ, nơi này là địa phương nào? Tiêu Động Trần coi trước mắt hết thảy, có chút suy yếu vừa nói, bất quá Tiêu Động Trần này lời mới vừa dứt, một bên ngay sau đó truyền tới một đạo thanh thúy thanh thanh âm. Ngươi tỉnh, nơi này là ở chúng ta Tiền trong phủ. Tiêu Động Trần nghe vậy, ngay sau đó chuyển động đầu theo tiếng đi tới, chỉ thấy ở trước mặt hắn đang có một tên cô gái áo hồng. Cô gái này dài rất là đẹp đẽ, nhưng trên mặt một trận lạnh như băng dáng vẻ, luôn là làm cho người ta một loại người lạ cho tới gần khí thế. Tiền phủ, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái. Hắn đối với Tiền này phủ dĩ nhiên là không có ấn tượng gì. Không sai, nhìn dáng dấp ngươi hẳn không phải là chúng ta Hỗn Nguyên thành người chứ. Ngay cả chúng ta Tiền phủ cũng không biết, kia cô gái áo hồng lắc đầu một cái nói, vào giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là địa phương nhỏ người vừa tới. Tiêu Động Trần không có phản bác ý tứ, hắn đem sự chú ý đuổi ở trên người mình. Vào lúc này, Tiêu Động Trần có thể cảm giác được, chính mình thương thế nếu muốn hoàn toàn khôi phục, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Động Trần tự nhiên rõ ràng bản thân sẽ một mực sống ở Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ, cùng với Thí Thần Giới Diêm La Giới hai đại giới chủ dưới bóng mờ. Nhưng là không có cách nào, Tiêu Động Trần giờ phút này trạng thái, căn bản không hề chống đỡ kia Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cùng với hai đại giới chủ thực lực. Hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ thực lực của chính mình khôi phục, nhưng mà này còn không đủ, nếu như Tiêu Động Trần muốn thoát khỏi ba người kia uy hiếp, thực lực của hắn còn phải ở nguyên trong trình độ tiếp tục tăng lên. Chỉ có như ấy, Tiêu Động Trần mới có thể có đối lũy Huyền Hoàng Tinh Tinh chủ cùng với hai đại giới chủ chi phí. Tiêu Động Trần vẫn còn ở trong suy nghĩ, kia cô gái áo hồng nhưng là đối với Tiêu Động Trần có một tí hứng thú. Này, ngươi tên là gì? Cô gái áo hồng hỏi hướng Tiêu Động Trần, trên mặt vẻ nghi hoặc. Tiêu Động Trần nghe vậy, cũng không có giấu giếm ý tứ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, chính mình hẳn là cô gái áo hồng hoặc là tiền phủ người cứu. Ta gọi là Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Tiêu Ỷ Thiên, tên cũng không tệ lắm, ngươi kêu ta Tiền Ảnh liền có thể. Ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi cấp ngươi cầm một ít gì đó. Tiền Ảnh tự giới thiệu mình, sau đó chính là hướng bên ngoài chợt lóe mà ra. Thừa cơ hội này, Tiêu Động Trần vội vàng ngưng tụ lực lượng, tra xét rõ ràng lên thân thể của mình tình trạng, Đi qua một phen tra xét rõ ràng, Tiêu Động Trần đối với thân thể của mình tình trạng coi như hài lòng. Hắn chủ yếu kinh mạch cũng đều kiện toàn, tin tưởng dùng không bao lâu, thực lực của chính mình liền có thể khôi phục qua. Tiêu Động Trần vừa mới đem lực lượng thu hồi, ngay một khắc này, một đạo Tiêu Động Trần không thể quen thuộc hơn được thanh âm truyền vào hắn trong đại não. Ha ha, thật là không có nghĩ đến, tiểu tử ngươi coi như thật may mắn, đạo thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính là kia Hỗn Độn Hỏa. Ô, nói thế nào? Tiêu Động Trần lên tiếng hỏi, sắc mặt bên trong một bộ vẻ nghi hoặc, từ kia Xích Hồn Giới giới chủ tự bảo sau, hắn liền bị một đạo cường hãn sóng trùng kích thật sự lao ra. Mà ở cái này cường hãn sóng trùng kích bên dưới, Tiêu Động Trần ý thức rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến Tiêu Động Trần lại lần nữa khôi phục ý thức lúc, hắn cũng đã nằm ở chỗ này, cho nên đối với chính mình hôn mê lấy sau xảy ra chuyện gì, Tiêu Động Trần căn cũng không biết, về phần Hỗn Độn tại sao lại nói mình may mắn, Tiêu Động Trần thì càng thêm cảm thấy hồ nghi, ngươi có thể còn sống, một mặt là bởi vì ngươi thực lực đủ cường đại, chống đỡ xuống tia Xích Hồn Giới giới chủ phần lớn lực lượng, mà một phương diện khác, cũng là bởi vì ngươi bị vọt tới Hỗn Nguyên thành phụ cận. Hỗn Độn xuất khẩu giải thích, làm Tiêu Động Trần nghe đến lời này, lại vừa là thần sắc động một cái, Hỗn Độn, chẳng lẽ Hỗn Nguyên thành có gì đó quái lạ hay sao? Tiêu Động Trần đối với chính mình vì sao không có chết không thế nào chú ý. Giờ phút này hắn quan tâm nhất, chính là Hỗn Độn trong miệng Hỗn Nguyên thành, hắn có thể đủ từ Hỗn Độn trong miệng nghe được, chỗ ở mình Hỗn Nguyên thành cũng không đơn giản. Chương 2691, ha ha, không sai, ngươi không có ngã xuống, chính là Hỗn Nguyên thành có gì đó quái lạ. Thật ra thì ở nơi này Hỗn Nguyên thành bên trong, chiếm cứ một tên âm dương chúa tể, tuy nói người này vừa mới đột phá, nhưng ở Xích Hồn Giới giới chủ tự bảo trong nháy mắt. Tên này âm dương chúa tể dụng hết toàn lực tiến hành chống đỡ. Đây mới là để cho Hỗn Nguyên thành không có bị quá lớn ảnh hưởng đến. Hỗn Độn vừa nói như vậy xong, Tiêu Động Trần theo sau chính là khóe miệng cười một tiếng. Hỗn Độn, theo ngươi nói như vậy, ta hẳn cảm ơn Hỗn Nguyên thành kia âm dương chúa tể. Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong giọng nói rất là tùy ý, mà kia Hỗn Độn trong miệng âm dương chúa tể, cũng không có bị Tiêu Động Trần trở thành một chuyện, giống nhau, ở trong lòng hắn, cũng sẽ không đáp lời có cái gì vẻ cảm kích. Về phần kia Hỗn Độn, nghe được Tiêu Động Trần nói chính là yên lặng chốc lát. Ngay sau đó, Hỗn Độn chính là lại lần nữa cửa ra. Thật ra thì nếu là chỉ dựa vào kia âm dương chúa tể lực lượng, căn liền không đủ để triệt tiêu Xích Hồn Giới giới chủ tự bảo mang đến phá hư. Hỗn Nguyên thành không có cùng Hỗn Nguyên ngôi sao những địa phương khác phổ thông gặp phải phá hư, là bởi vì ở nơi này Hỗn Nguyên thành phía sau trên một ngọn núi có dị động. Ở Xích Hồn Giới giới chủ tự bảo lúc đem chọn cái Hỗn Nguyên thành cho bảo vệ, Hỗn Độn rất là trịnh trọng vừa nói, làm Tiêu Động Trần nghe được Hỗn Độn lời ấy, trong lòng ngay sau đó tới nồng nặc hứng thú, đối với kia Xích Hồn Giới giới chủ tự bảo lúc sinh ra uy lực. Tiêu Động Trần dĩ nhiên là lại biết bất quá, bây giờ khi hắn nghe được cái này Hỗn Nguyên thành phía sau có dị động có thể triệt tiêu Xích Hồn Giới giới chủ tự bảo mang đến phá hư. Điều này có thể không để cho Tiêu Động Trần cảm thấy hiếu kỳ. Ha ha, thì ra là như vậy, xem ra ta còn phải đi chỗ đó Hỗn Nguyên thành phía sau tìm tòi kết quả. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng nói, trong lòng là có chút vẻ kích động, phải biết vào giờ phút này, chính là Tiêu Động Trần yêu cầu tăng thực lực lên thời điểm. Kia Hỗn Nguyên thành phía sau dị động có thể chống đỡ Xích Hồn Giới giới chủ tự bảo trùng kích, đã nói lên trong đó có đậm đà năng lượng, hắn nếu là có thể có cơ hội đem loại này đậm đà năng lượng chuyển vì chính mình lực lượng, vậy đối với Tiêu Động Trần mà nói sẽ là một cái cự đại cơ duyên. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần kích động trong lòng không dứt, hắn còn muốn cùng Hỗn Độn trao đổi một phen. Bất quá ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới một đạo tiếng bước chân, nghe được cái này đạo tiếng bước chân, Tiêu Động Trần cũng biết chỉ sợ là tiền kia ảnh, không chút do dự nào, Tiêu Động Trần vội vàng chặt đứt cùng Hỗn Độn giữa liên lạc. Cùng lúc đó, tiền ảnh chính bưng một cái hộp nhỏ tiến vào phòng bên trong. Tiêu Ịch Hiên, người cảm giác thân thể như thế nào đây? Có không có gì đáng ngại? Tiền ảnh hướng về phía Tiêu Động Trần dò hỏi. Ha ha, không có chuyện gì, Tiêu Động Trần nhàn nhạt phục đạo, đối với thân thể của mình tình trạng, hắn vẫn như lòng bàn tay. Ừ, vậy thì tốt, đây là chúng ta tiền phủ nguyên đan, ngươi có thể dùng một viên, hẳn sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Tiền ảnh cầm trong tay cái hộp nhỏ đưa cho Tiêu Động Trần. Một bộ vẻ chờ mong nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhưng mà Tiêu Động Trần mở ra cái hộp nhỏ, thấy bên trong nguyên đan sau nhưng là trong lòng cười một tiếng. Nếu là đúng những chí tôn đó cường giả, nguyên đan có thể sẽ có chút tác dụng, nhưng là giờ phút này mình đã đột phá tới âm dương chúa tể cảnh. Nguyên đan căn tựu không khả năng đối với chính mình có ích lợi gì. Rất hiển nhiên, trước mắt tiền ảnh cũng không có cảm ứng được Tiêu Động Trần tu vi thật sự. Nếu không lời nói, đối phương chắc chắn sẽ không đem nguyên đan giao cho Tiêu Động Trần. Nhưng mặc dù như vậy, Tiêu Động Trần vẫn là không có cái gì do dự, trực tiếp đem kia nguyên đan cho nuốt vào, dù sao trong mắt hắn, tiền này ảnh đối với chính mình có ân cứu mạng, hắn lại làm sao có thể để cho đối phương khó chịu. Tiêu Động Trần đem nguyên đan cho nuốt vào, tiền kia ảnh trên mặt ngay sau đó xuất hiện một nụ cười. Cùng trước kia tiền ảnh cái loại này lạnh như băng dáng vẻ so sánh, giờ phút này tiền ảnh ngược lại lộ ra mê người hơn, Ha ha, ngươi cười lên dáng vẻ rất đẹp. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, bất quá Tiền Ảnh nghe được Tiêu Động Trần nói, nhưng là nhướng mày một cái, trên mặt đối phương, kia một nụ cười ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy, là một loại vẻ mất mát, thấy Tiền Ảnh thần sắc biến hóa, Tiêu Động Trần chính là nhìn ra đối phương chỉ sợ là gặp phải chuyện gì. Bất quá Tiền Ảnh không nói, Tiêu Động Trần cũng sẽ không đi hỏi nhiều, bởi vì Tiền Ảnh biến hóa, khiến cho trong phòng dần dần trở nên bình an xuống, nhưng vào lúc này, một đạo dồn dập tiếng bước chân liền xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tay. Đối với cái này dồn dập tiếng bước chân, Tiền Ảnh đồng dạng là nhận ra được, mà Tiền Ảnh trên sắc mặt vẻ mất mát, cũng đồng thời đạt tới một cái đỉnh phong. "Tiểu thư, ngươi ngươi đi nhanh lên đi, gia chủ lập tức phải tới." Giờ khắc này, một tên nha hoàn đột nhiên xông vào giữa phòng bên trong, hướng về phía Tiền Ảnh nóng nảy nói, về phần Tiền Ảnh, chính là như cũ an ổn ở trong phòng, không có cần rời đi ý tứ. "Ha ha, đi, nàng đi sao? Ngươi cái này cật lý bái ngoại nha hoàn, còn không mau cút ra ngoài cho ta." Theo một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một người trung niên bộ dáng nam tử tiến vào phòng bên trong. Hắn coi vậy vừa nãy xông vào nha hoàn, trong mắt một trận tức giận hiện lên, người này không là người khác, chính là Tiền này phủ gia chủ Tiền Chính Vân. Ngay sau đó, Tiền Chính Vân liền đem nhìn không hướng Tiền Ảnh, bây giờ tiểu tử này cũng tỉnh, ngươi nên thực hiện ngươi lời hứa chứ. Tiền Chính Vân nhìn về phía Tiền Ảnh lạnh lùng nói, trong giọng nói không có một tí cảm tình màu sắc, mà Tiền kia Ảnh, nghe được Tiền Chính Vân nói, sắc mặt chính là lại lần nữa trầm xuống. Sau một khắc, Tiền Ảnh coi Tiêu Động Trần, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ sau khi thương thế lành liền mau rời đi nơi này. Tiền Ảnh lời này hạ xuống, không có lại đi để ý tới Tiêu Động Trần, mà là xoay người đi ra bên ngoài. Về phần Tiền kia Chính Vân, trên sắc mặt chính là xuất hiện một bộ được như ý nụ cười. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần sao có thể không nhìn ra trong này có vấn đề. Chậm, ngươi khoan hãy đi, Tiêu Động Trần hô, hắn lời này vừa nói ra, Tiền kia Chính Vân ngay sau đó sắc mặt đen đi xuống. Tiểu tử, chuyện không liên quan ngươi, ngươi đàng hoàng ở chỗ này dưỡng thương, không ai sẽ quan tâm ngươi. Tiền Chính Vân mắt lạnh nhìn về phía Tiêu Động Trần, là nữa đối Tiêu Động Trần tiến hành cảnh cáo. Có thể Tiêu Động Trần đối mặt Tiền Chính Vân cảnh cáo, căn bản không hề đem cho nhìn ở trong mắt, hắn có thể đủ nhìn ra được, trước mắt Tiền Chính Vân bất quá chỉ là một tên bát tinh chí tôn mà thôi. Tiêu Động Trần bị thương coi như lại lần nữa, đối lũy một tên bát tinh chí tôn cũng không khả năng có bất kỳ độ khó. Ha ha, phải không, nhưng ta có thể phải cho ngươi thất vọng, chuyện này ta quản cố định. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, nghe được nói, Tiền Ảnh lập tức hốt hoảng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ở trong mắt nàng, Tiêu Động Trần giờ phút này cường thế rất nặng, chỉ sợ sẽ không là Tiền Chính Vân đối thủ, nếu là Tiêu Động Trần thật đem Tiền Chính Vân cho chọc giận, vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là một không kết quả tốt. Tiêu Ích Hiên, ngươi không cần phải để ý đến ta không có chuyện gì, Tiền Ảnh hướng Tiêu Động Trần nói, bất quá Tiêu Động Trần nhưng chỉ là khóe miệng cười một tiếng. Nhìn giờ phút này Tiền Ảnh trạng thái, đối phương có sao không hắn tự nhiên là biết rất rõ. Chương 2692, Tiêu Động Trần không có ứng Tiền Ảnh, mà là đem sự chú ý đặt ở Tiền Chính Vân trên người. Về phần Tiền kia Chính Vân, đối trước mắt Tiêu Động Trần đã có sát tâm, phải biết hắn là ai? Hắn chính là Hỗn Nguyên Thành Tiền phủ gia chủ, địa vị rất là tôn sùng, ở toàn bộ Hỗn Nguyên Tinh Trung, trừ đi kia một tên âm dương chúa tể ra, cũng chỉ có ba gã cửu tinh chí tôn có thể cao hắn một đầu. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần cuối cùng ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng. Cái này ở Tiền Chính Vân nhãn bên trong, Tiêu Động Trần chính là tại tìm chết mà thôi. Ha ha, tiểu tử, nhìn như vậy ngươi là dự định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiền Chính Vân cười lạnh một tiếng nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ khinh thường, hắn cũng không có đem Tiêu Động Trần cho trở thành một chuyện. Bởi vì ở Tiền Chính Vân tâm bên trong, Tiêu Động Trần chắc là một cái không đáng nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi. Hơn nữa Tiêu Động Trần giờ phút này còn bị thương, cái này ở Tiền Chính Vân xem ra Tiêu Động Trần uy hiếp thì càng tiểu. Nghe được Tiền Chính Vân nói, Tiền Ảnh sắc mặt trong nháy mắt run lên, nàng có thể từ Tiền Chính Vân trong lời nói nghe ra đối phương sát ý. Dưới tình huống này, Tiền Ảnh không thể không bắt đầu lo lắng Tiêu Động Trần an nguy. Mà giờ khắc này Tiêu Động Trần, nhưng là đối với Tiền Chính Vân lời nói không có để ở trong lòng. Sau một khắc, hắn chính là tiến lên mấy bước, khoảng cách Tiền Chính Vân chỉ có một bước ngắn, hắn dùng một bộ vẻ đạm nhiên nhìn Tiền Chính Vân, cũng không có một tia sợ hãi, chỉ bằng ngươi, còn dám ở trước mặt ta nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, tuy nói Tiền Chính Vân là Tiền Ảnh phụ thân, nhưng là Tiêu Động Trần cũng không có cho đối phương mặt mũi ý tứ. Bởi vì Tiêu Động Trần có thể nhìn ra được, Tiền Chính Vân đang bức bách Tiền Ảnh làm chuyện gì, ở trong mắt Tiêu Động Trần, đối phương căn sẽ không phân phối trở thành Tiền Ảnh phụ thân. Tiêu Động Trần tiếng nói rơi xuống, làm Tiền Chính Vân thấy Tiêu Động Trần thái độ sau, sắc mặt trở nên càng âm trầm, hắn có thể đủ nhìn ra được, Tiêu Động Trần cũng không có đem chính mình cho coi ra gì. Hơn nữa còn ở trần truồng khiêu khích chính mình, cái này làm cho Tiền Chính Vân có một loại cảm giác sỉ nhục xông lên đầu. Mặc dù ngay từ đầu, hắn không có sẽ đối Tiêu Động Trần động thủ tâm tư, nhưng là đi qua Tiêu Động Trần mấy câu nói, Tiền Chính Vân đã quyết định quyết tâm, muốn cho Tiêu Động Trần trả giá thật lớn. Ngay sau đó, Tiền Chính Vân thủ trưởng nắm lại, giận trợn tròn, một bộ sẽ đối Tiêu Động Trần động thủ tư thế. Nhìn thấy một màn này, Tiền Ảnh tới ngay đến Tiêu Động Trần cùng Tiền Chính Vân trước mặt. Rất sợ Tiền Chính Vân sẽ ra tay với Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, ngươi đi theo ta, ngươi không phải là muốn biết chân tướng sao? Kia ta cho ngươi biết. Tiền Ảnh vừa nói, ngay sau đó đem Tiền Chính Vân động làm cắt đứt. Ở Tiền Ảnh tham dự bên dưới, Tiền Chính Vân chính là ý thức được hôm nay Tiền phủ tinh lực chủ yếu nên đuổi ở địa phương nào. Nếu là bị một cái Tiêu Động Trần đánh loạn tiến trình, đây chẳng phải là quá cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ tới đây, Tiền Chính Vân làm xong cùng Tiêu Động Trần muộn thu nợ nần quyết định. Không có ngăn cản Tiền Ảnh, Tiêu Động Trần thấy vậy, đối với Tiền Ảnh đến cùng gặp được cái gì càng hiếu kỳ hơn. Rất nhanh, Tiền Ảnh đem Tiêu Động Trần đơn độc mang tới Tiền phủ trong sân. Tiêu Ích Hiên, hôm nay là ta ngày đại hỷ, chắc chắn phụ cận không có những người khác. Tiền Ảnh nhàn nhạt lên tiếng nói, Tiêu Động Trần nghe vậy, ngay sau đó có chút ngoài ý muốn. Ngày đại hỷ, Tiêu Động Trần phục đạo, không sai, hôm nay là ta cùng kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ cử hành hôn lễ kỳ hạn. Tiền Ảnh lời này hạ xuống, Tiêu Động Trần theo sau chính là gật đầu một cái, bất quá ở trong lòng hắn, cũng không có tin tưởng Thiến Ảnh nói, lúc trước Tiền kia Chính Vân nói bên trong, Tiêu Động Trần có thể nghe được, Tiền Ảnh bây giờ phiền toái sợ rằng cùng hắn có liên quan. Chỉ bất quá đối phương khả năng do vì loại nào đó băn khoăn, cũng không có đem tình huống thật tự nói với mình, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hôn lễ này nhưng là bị bước phải, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể giúp ngươi. Tiêu Động Trần không có hướng Tiền Ảnh hỏi tình huống thật, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, Tiền Ảnh chỉ sợ sẽ không tùy tiện tự nói với mình, nhưng mà hắn lại có thể nhận ra được, Tiền Ảnh đối với cái gọi là hôn lễ, căn bản không hề bất kỳ kỳ đãi chi ý. Không có, ta thật cao hứng, ngươi liền không cần để ý nhiều. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, một hồi ngươi mau rời đi Tiền phủ đi, trước ngươi nhiều lần trêu chọc ta phụ thân, hắn thì sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. Chờ hôm nay đi qua, ta sợ hắn đều nghe theo làm phiền ngươi. Tiền Ảnh lời này vừa nói ra, theo sau chính là rời đi Tiêu Động Trần, ở Tiền Chính Vân cùng với vài tên Tiền phủ người làm vây quanh bên dưới. Tiền Ảnh bị mang tới Tiền phủ Tiền viện, Tiêu Động Trần không có lại ngăn cản Tiền Ảnh, mà lắn lưu một tưởng tượng, đem kia trước nha hoàn lưu lại, chờ đến Tiền Chính Vân đám người sau khi rời khỏi, hắn mới là nhìn về phía nha hoàn kia, nói đi, vừa mới rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Động Trần lạnh giọng hỏi, về phần nha hoàn kia, là một bộ tức giận đưa mắt nhìn Tiêu Động Trần. Đều tại ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi lời nói, tiểu thư của chúng ta há lại sẽ thảm như vậy? Nha hoàn kia hướng về phía Tiêu Động Trần nổi giận nói. Cái này làm cho Tiêu Động Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình lại là bị một cái như vậy nha hoàn cho chỉ mặt gọi tên quát lớn. Nhưng mà điều này cũng làm cho Tiêu Động Trần rõ ràng, chính mình suy đoán không có sai, Tiền kia Ảnh cũng không có tự nhủ nói thật, trong này tuyệt đối có ẩn tình khác, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, kia cái gọi là ẩn tình, rất có thể liền là chính bản thân hắn. Ồ, bởi vì ta, ngươi có thể nói một chút nhìn, có lẽ ta còn có thể giúp được ngươi tiểu thư kia. Tiêu Động Trần tiếp tục lên tiếng nói, nha hoàn kia nghe vậy, rốt cục thì đem đầy đủ mọi thứ cũng cho báo cho biết Tiêu Động Trần. Nguyên lai lúc trước, Tiêu Động Trần bị Xích Hồn Giới giới chủ tự bạo sau sóng trùng kích bắn cho tới Hỗn Nguyên Thành. Phụ cận, lúc đó Hỗn Nguyên Thành thành chủ phát hiện Tiêu Động Trần. Nhưng coi như Hỗn Nguyên Thành thành chủ, hắn không biết Tiêu Động Trần là địch hay bạn, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Hỗn Nguyên Thành chuẩn bị muốn trảm sát Tiêu Động Trần. Ở thời khắc mấu chốt, giống vậy chính ở ngoài thành Tiền Ảnh phát hiện Tiêu Động Trần nguy cục đứng ra. Chính là bởi vì như vậy, Tiền Ảnh bị kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ cho nhìn trúng. Tuy nói sau đó Hỗn Nguyên Thành thành chủ xem ở Tiền Ảnh mặt mũi, đem Tiêu Động Trần đem thả qua, nhưng là đối phương lại đối với Tiền Ảnh lên tâm tư. Tiền Ảnh đem Tiêu Động Trần cấp cứu ngày thứ nhất, Hỗn Nguyên Thành thành chủ liền tự mình tới Tiền phủ cầu hôn. Bởi vì Hỗn Nguyên Thành thành chủ uy áp, cho dù là Tiền Chính Vân cũng chỉ có thể đem cho đáp ứng xuống, mà song phương quyết định hôn lễ ngày tháng chính là hôm nay. Biết hết thảy các thứ này sau, Tiêu Động Trần sắc mặt ngay sau đó trầm xuống, hắn trao mày, chung quanh thân thể dần dần lộ ra một vệt lãnh ý, khiến cho một bên nha hoàn đều là thân hình run lên. Ha ha, thì ra là như vậy, ta hỏi ngươi, kia Hỗn Nguyên Thành thành chủ, nhưng chính là Hỗn Nguyên ngôi sao duy nhất Âm Dương Chúa Tể. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, theo sau kế tục hỏi hướng tên kia nha hoàn, không phải là, tên kia Âm Dương Chúa Tể tuy nói chiếm cứ ở chúng ta Hỗn Nguyên Thành phụ cận, nhưng đối với Hỗn Nguyên Thành sự tình căn liền là không quản không hỏi. Chương 2693, thật sự bằng vào chúng ta Hỗn Nguyên Thành thành chủ, là một gã cửu tinh chí tôn, nha hoàn kia đạo, cái này làm cho Tiêu Động Trần càng là cười thầm trong lòng. Một tên chính là cửu tinh chí tôn, dù là hiện tại hắn bị thương, cũng có thể nhắm mắt lại dễ dàng đem chém giết, đối phương lại còn đối với Tiền Ảnh tiến hành uy hiếp. Ở trong mắt Tiêu Động Trần, căn chính là tại tìm chết mà thôi, không chút do dự nào, Tiêu Động Trần chính là rời phòng, hướng Tiền phủ Tiền viện đi. Vào giờ phút này, hắn đã biết rõ, Tiền ảnh là vì cứu mình cho nên mới bị kia Hỗn Nguyên thành chủ để mắt tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ đối phương có khó khăn, hắn há có thể không ra tay. Ở trong tiền viện, giờ phút này tiền ảnh đã là một thân trang phục màu đỏ trong người. Mà ở tiền ảnh bên người, chính là đứng đông đảo tiền người trong phủ, là đang chờ nghênh đón Hỗn Nguyên thành chủ. Dù sao kia Hỗn Nguyên thành chủ có thể là một gã cửu tinh chí tôn, mà Tiền Chính Vân chẳng qua chỉ là một tên bát tinh chí tôn mà thôi. Ở bình thường, Tiền Chính Vân còn coi như Hỗn Nguyên ngôi sao đệ nhất cường giả, nhưng giờ khắc này ở một tên cửu tinh chí tôn trước mặt, Tiền Chính Vân vậy cho dù không được cường giả, dù sao đối với một tên cửu tinh chí tôn mà nói, bát tinh chí tôn chính là một cái con kiến hôi, căn bản không hề uy hiếp gì. Ngay vào lúc này, xung quanh đột nhiên có một đạo cường hãn uy áp khí tức bao phủ qua. Cảm nhận được loại khí tức này, Tiền Chính Vân đột nhiên sắc mặt nhíu một cái, trong lòng của hắn rõ ràng, loại này cường hãn khí tức, sợ rằng toàn bộ Hỗn Nguyên thành bên trong cũng chỉ có Hỗn Nguyên thành chủ cùng với vị kia Âm Dương Chúa Tể có thể thả ra. Quả nhiên, không ra Tiền Chính Vân đoán, liền sau đó một khắc, tiền phủ bầu trời chính là xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này là một người trung niên nam nhân. Nam nhân một thân trường bào màu đỏ, mang trên mặt một vệt quỷ dị nụ cười, rất hiển nhiên, người này chính là kia Hỗn Nguyên thành chủ. Thấy trước mắt một màn, Tiền Chính Vân cùng với Tiễn Gia mọi người không chút do dự nào. Trong nháy mắt chính là tiến lên mấy bước, thành chủ tốt, đoàn người rất là cung kính cúi người nói, tuy nói tiền ảnh giả cho Hỗn Nguyên thành chủ sau. Tiền Chính Vân trên danh nghĩa trở thành Hỗn Nguyên thành chủ cha vợ. Nhưng là trên thực tế, Tiền Chính Vân cũng không dám thật đem chính mình làm thành đối phương cha vợ. Phải biết kia Hỗn Nguyên thành chủ có thể không phải là cái gì người lương thiện. Hơn nữa đối phương tu vi thậm chí còn tuổi tác đều phải vượt xa chính mình. Nếu là hắn thật dẫn đến Hỗn Nguyên thành chủ, người ta nghĩ tưởng muốn chảm sát chính mình đơn giản là dễ như trở bàn tay. Về phần tiền kia ảnh, giờ phút này vẫn là đứng ở tiền phủ trong tiền viện ương. Trên mặt không có gì biểu tình, Hỗn Nguyên thành chủ thấy đến tiền phủ mọi người thái độ. Trên mặt vẻ đắc ý càng đậm đà, hắn Hỗn Nguyên thành chủ là ai? Hắn chính là Hỗn Nguyên thành bên trong trừ kia Âm Dương Chúa Tể ra. Thực lực cường hãn nhất một người, tới tiền phủ lúc, Hỗn Nguyên thành chủ đã quyết định, nếu như tiền phủ người tức thời cũng còn khá. Nếu như không thức thời, hắn sẽ trực tiếp đem tiền ảnh cướp đi, sau đó giết chết tiền phủ tất cả mọi người. Bất quá thấy trước mắt tiền phủ mọi người thái độ sau, Hỗn Nguyên thành chủ trong lòng đã không có động thủ với hắn tâm tư. Ừ, rất tốt, Tiễn gia chủ ngươi không cần khách khí, sau này chúng ta chính là người một nhà, Hỗn Nguyên thành chủ nói. Mà Tiền Chính Vân nghe được Hỗn Nguyên thành chủ nói, ngay sau đó sắc mặt vui mừng, thành chủ, sau này nhưng nếu có việc lời nói ngài xin cứ việc phân phó, ta tiền phủ cố định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Tiền Chính Vân tiếp tục lấy lòng Hỗn Nguyên thành chủ. Hắn vừa nói như vậy xong, Hỗn Nguyên thành chủ coi như hài lòng gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn liền đem ánh mắt rơi vào tiền ảnh trên người, xem ra các ngươi đều đã chuẩn bị xong, đã như vậy lời nói, người ta liền mang đi. Hỗn Nguyên thành chủ tham lam vừa nói, hắn đã hận không được vội vàng đem tiền ảnh cho mang. Để cho đối phương thành vì người khác, thành chủ xin cứ tự nhiên, sau này tiểu nữ chính là thành chủ người, bất kể là chuyện gì, đều do thành chủ ngài phân phó liền có thể. Tiền Chính Vân tiếp tục nói, hắn thân đối với tiền ảnh liền không có gì phụ nữ giữa cảm tình. Bây giờ dùng tiền ảnh đổi lấy Hỗn Nguyên thành chủ hào cảm. Ở Tiền Chính Vân xem ra là giá trị. Ha ha, tốt lắm, Hỗn Nguyên thành chủ cười to nói, theo sau chính là bàn tay vung lên, chuẩn bị đem tiền ảnh cho mang đi. Thấy Hỗn Nguyên thành chủ động tác, tiền ảnh trong lòng đã tuyệt vọng, trong lòng nàng biết rất rõ, chính mình cả đời này chỉ sợ cũng như vậy táng tống. Rơi vào Hỗn Nguyên thành trong tay thành chủ, nàng lại nơi nào có xoay mình cơ hội. Tiền ảnh nhắm mắt lại, một vệt nước mắt từ trong mắt hạ xuống, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, đột nhiên có một đạo thanh âm trầm thấp hiện lên chung quanh. Chậm, muốn đem người mang đi, ngươi hỏi qua ta sao? Đạo thanh âm này vừa mới hạ xuống, tiền ảnh kia nhắm mắt lại chính là trong nháy mắt mở ra. Bởi vì nàng có thể nghe được, đạo thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính là vậy vừa nãy tỉnh lại Tiêu Động Trần. Quả nhiên, làm tiền ảnh theo tiếng đi tới lúc, chỉ thấy Tiêu Động Trần chính ở trước mặt nàng. Tiêu Ích Viên, ngươi, làm sao ngươi tới đi mau a? Thấy Tiêu Động Trần bóng người sau, tiền ảnh trong lòng trong nháy mắt gấp, dù sao ở trên cao không người, đây chính là Hỗn Nguyên thành chủ a, ở nơi này toàn bộ Hỗn Nguyên thành bên trong, bất kể là thế lực kia, ai dám dẫn đến Hỗn Nguyên thành chủ, kết quả Tiêu Động Trần ngược lại tốt, bây giờ Trần Chuồng tới dẫn đến Hỗn Nguyên thành chủ. Ở trong mắt tiền ảnh, Tiêu Động Trần hành động không thể nghi ngờ chính là tại tìm chết. Tiền ảnh gào thét cũng không có ảnh hưởng đến Tiêu Động Trần. Hắn không có một tia lui về phía sau ý tứ. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm tiền ảnh bên này. Ha ha, ta nếu là đi, ai tới cứu ngươi với trong nước lửa a? Tiêu Động Trần cười nói, trong giọng nói tẫn là một loại dễ dàng ý. Về phần phía trên Hỗn Nguyên thành chủ cùng với tiền kia Chính Vân, chính là bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp coi thường. Tiền Chính Vân thấy Tiêu Động Trần bóng người,